Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 270. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tư Thần bát lực. Đến đây, anh giơ tay lên, thấy vậy, Cố Manh Manh nhanh chóng bước đến, đưa bàn tay nhỏ của mình qua. Lục Tư Thần dễ dàng kéo cô vào lòng. Đầu tiên là cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa của cô. Sau đó hôn lên trán cô. Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Anh thấp giọng hỏi. Có Manh Manh gật đầu. Ừm, tốt hơn nhiều rồi. Lục Tư Thần rất hài lòng. Bây giờ là mấy giờ? Cố Manh Manh đột ngột hỏi. Có điều, cô không đợi câu trả lời của anh mà vươn cổ xem giờ trên máy tính của anh. Ôi, đã gần 2 giờ rưỡi rồi. Cô kinh ngạc, Lục Tư Thần nở nụ cười. Ừm, em đi ngủ tiếp đi. Có Manh Manh bĩu môi. Không nghe lời, Lục Tư Thần nhìn cô. Chấm, làm sao vậy? Cái miệng nhỏ nhô cao như vậy. Nói xong, anh cúi người hôn lên khuôn miệng mềm mại của cô. Cố Manh Manh nắm lấy bàn tay to của anh và nói. Lục Tư Thần, anh còn bao nhiêu việc nữa? Lục Tư Thần trả lời. Chỉ còn lại một chút cuối cùng thôi. Có Manh Manh cắn môi. Vậy thì em thức cùng anh. Hửm, Lục Tư Thần nhíu mày. Có Manh Manh tiếp tục. Lát nữa chúng ta cùng đi ngủ. Trái tim của Lục Tư Thần lập tức mềm ra. Ánh mắt anh dịu dàng. Tiếc thương mà vuốt ve má cô. Đáng ghét, Cố Manh Manh nũng nịu. Lục Tư Thần đột nhiên bế ngang cô. Áp, Cố Manh Manh khẽ kêu lên. Vô thức vươn tay ôm cổ anh. Lục Tư Thần ôm cô vào lòng và sải bước vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Cố Manh Manh đã chụp ảnh tự sướng bên cánh cửa sổ sát đất. Lục Tư Thần ngồi trên sofa nhìn máy tính. Thỉnh thoảng ngắng đầu nhìn cô. Thấy cô vui vẻ, anh cũng không làm phiền. Một lúc sau, Cố Manh Manh đột nhiên chạy đến. Cười nói, Lục Tư Thần, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh. Được không? Động tác gõ bàn phím của Lục Tư Thần hơi dừng lại. Hửm, anh ngước nhìn cô. Lúc này, Có Manh Manh đã chạy đến bên anh. Chúng ta cùng chụp ảnh nhé. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Lục Tư Thần không nỡ từ chối. Vì vậy anh gật đầu. Được rồi, em muốn chụp như thế nào? Có Manh Manh trực tiếp ngồi vào lòng anh. Một tay ôm cổ anh. Tay kia cầm điện thoại. Nhớ cười lên nhé. Cô nói. Nghiêng đầu và áp mặt mình vào mặt anh. Cô cười ngọt ngào. Đôi mắt cong cong. Đẹp như bông hoa kiều diễm. Lục Tư Thần rất hợp tác mà cong môi lên. Tách, cách chương.